Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244.244. Ta thấy ánh mặt trời, canh năm kết thúc, cầu vé tháng cùng, chương 244.244. Ta thấy ánh mặt trời, canh năm kết thúc, cầu vé tháng cùng đề cử phiếu. Năm đó những cái đó tham dự vây sát nàng đại năng hành sự như thế cẩn thận. Lấy âm tuyệt vực sâu cầm tù nàng không phải không có đạo lý, này đạo linh vũ chính là Hy Nguyệt Lưu. Lại cuối cùng thủ đoạn, tự hối chi lực bị khai phá tới rồi cực hạn, thậm chí có thể né tránh rất nhiều đại năng tỏa định cùng đuổi bắt. Giấu kín ở Hy Nguyệt cung bên trong, chỉ cần nàng còn dư lại một chút nguyên thần cho tàn, đều có thể mượn này linh vũ, trọng hoán tân sinh, phượng hoàng nhất tộc có niết bàn vô thượng thần thông. Kim ô nhất tộc đồng dạng có đại nhật bất diệt phương pháp, chỉ là nguyên thần đều bị cực âm chi lực tiêu ma cái sạch sẽ thôi, quá mức hoàn toàn. Vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần đều đã hoàn toàn tiêu vong. Giờ phút này chấp niệm hóa thân đã sớm không có nửa phần sinh cơ đáng nói, nhưng Bùi Tịch Hòa không. Giống nhau, nàng còn có hoàn chỉnh hồn phách, nàng căn nguyên đã cùng Thái Dương chân hòa. Này chỉ có nàng này thuần huyết kim ô đế cơ mới có thể khống chế thần hỏa tương dung hợp. Cho nên trên thực tế Bùi Tịch Hòa linh hồn cùng căn nguyên đều đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, phải biết. Liền tính là kim ô cũng không phải mỗi một con đều có thể thao tác Thái Dương chân hỏa. Càng miễn bàn cùng chi cộng sinh, này vốn chính là cái kỳ tích mà Bùi Tịch Hòa 69 mệnh cách. Hơn nữa nàng 89 mệnh cách, nghịch chuyển sinh tử khó như lên trời. Sinh tử chi gian đại bí mật, liền tính là trưởng thật thiên chân thần đều không thể hoàn toàn nhìn trộm. Mạnh mẽ nghịch chuyển chỉ biết trở thành thiên địa bất dung vong linh, nhưng trở thành một cái mới tinh sinh linh lại sẽ không. Lấy nàng linh vũ huyết mạch vi căn cơ, kia một giọt phượng hoàng tinh huyết làm kiêm dung, Thái Dương chân hỏa làm mồi lửa, 69 mệnh số cùng 89 mệnh số lẫn nhau dung hợp, mệnh luân trọng tố, lại một lần đánh sâu vào cửu cửu chí tôn mệnh số đại nhật thần ô. Nếu là thành cứ thế tôn chi mệnh, tự nhưng làm lơ thiên cơ pháp tắc hạn chế, từ đây được đến đại tiêu giao tự tại. Nếu là thôi, cũng chính là hoàn toàn tiêu vong, liền hồn phách đều không thể lưu lại một chút ít, đem vẫn diệt ở nóng rực chân hỏa bên trong, dám đánh cuộc sao? Bùi Tịch Hòa, Hắc Vũ Thượng Quyền xúc tiểu nhân đúng là Bùi Tịch Hòa hồn phách. Nàng mở mắt, ở hồn phách trung tâm, vô luận là đạo tâm chủng ma mạn đà la hay là hạo nguyệt, thiên quang vô cực, linh căn linh khư đều ở trong đó, nàng bị Hy Nguyệt cận tồn lực lượng bảo hộ, thân thể đã chết. Chưa từng tu luyện đến nguyên anh tới hứng lấy hồn phách. Thân thể một diệt, tu sĩ hồn phách khó nhập luân hồi, chỉ biết không ngừng bị trừ khử tán loạn thôi, như thế nào không dám đánh cuộc. Bùi Tịch Hòa tưởng vui sướng mà ngao du ở phía chân trời bên trong, nhìn cuồn cuộn thế giới, truy tìm kia vô thượng tiên đồ, cho dù thân chết hồn vẫn. Thì tính sao? Vô luận trả giá cái gì đại giới, nàng đều muốn sống sót. Hảo, Thái Dương chân hỏa dần dần toàn bộ hối nhập Hắc Vũ bên trong, kim văn càng thêm mà sáng lóa, cơ hồ muốn trở thành nơi này hắc ám vực sâu dưới một vòng tiểu Thái Dương, chói lọi mà chiếu sáng chung quanh hết thảy. Bùi Tịch Hòa lấy hồn phách chi thân tiếp thu Thái Dương chân hỏa bỏng cháy, lấy này lũ chấp niệm chi lực không ngừng chữa trị cùng bổ toàn, là vì hoàn toàn thay đổi nàng theo hầu, do đó có thể lấy Hắc Vũ bên trong huyết mạch phi căn cơ. A, liền tính là Bùi Tịch Hòa nhẫn nại lực kinh người, cũng là khó có thể tự chế thống khổ ra tiếng, quá đau. Hồn phách bị bỏng cháy, so với thân thể nướng nướng thành than càng thống khổ hàng trăm lần, mỗi một khắc đều là đối tinh. Thần tra tấn, nhưng lột xác cũng là phi thường rõ ràng, Hy Nguyệt này lũ chấp niệm hóa thân hoàn toàn. Tiêu tán đi, rơi xuống kim sắc quang điểm một chút hối vào này hồn phách giữa, Bùi Tịch Hòa hồn phách giống như là một khối xung thủy bọt biển, bị ngọn lửa nướng nướng, bay nhanh mà cuốn xúc khô quát, lại lần nữa rót vào tân lực lượng, tân suối nguồn, hướng tới một cái khác trình tự cùng tồn tại rảo bước tiến lên, khi thời gian không ngừng mà chuyển. Rời, lấy hắc vũ vì trung tâm, từng sợi mặc kim sắc quang lưu hối vào hồn phách bên trong, đây là kim ô thần huyết. Đã trải qua một phen hồn phách rèn luyện, mặc dù có chút bài xích, đều bị Hy Nguyệt cận tồn ý chí sinh sôi đè ép đi xuống, thân là kim ô đế cơ. Nàng bỏ mình lúc sau, cũng có thể cảm giác đến kim ô một mạch suy bại, nàng là không có cơ hội có thể sống sót. Cho nên, Hy Nguyệt muốn dùng hết thảy, cấp kim ô một mạch đưa về một con chân chính đại nhật kim ô, đây là nàng chủng tộc Trấn Hưng hy vọng. Nơi, bất luận cái gì có trí tuệ tồn tại đều sẽ sinh ra tư tâm. Huống chi là nàng. Sao có thể vì bèo nước gặp nhau người vô tư phụng hiến? Có điều xá, có sở cầu, mặc kim sắc quang lưu hội tụ thành một quả ô kim tiểu trứng. Đem Bùi Tịch Hòa hồn phách gắn vào trong đó, kim sắc ngọn lửa thay đổi. Đều không phải là nhan sắc, mà là thần vận, Thái Dương chân hỏa cùng Tam Túc kim ô cộng sinh, mà cùng Đại Nhật kim ô cộng sinh. Là Đại Nhật kim diễm. Này hỏa chính là thượng cổ tứ đại hỗn độn nguyên linh chi nhất. Tương truyền ở khai thiên chi thần bàn cổ ngã xuống sau. Đại Nhật kim diễm hạ xuống Thái Dương tinh trung phù tang thụ phía trên. Hấp thụ đại đạo giáng xuống vô lượng khai thiên công đức, khiến cho Đại Nhật kim diễm uy lực tăng nhiều, từng bước đem mặt khác tam đại nguyên linh cắn nuốt, Đại Nhật kim diễm cắn nuốt mặt khác tam đại nguyên linh sau, hóa thành hai một mình phụ cửu cửu chí tôn mệnh cách Đại Nhật kim ô. Cũng chính là sau lại thiên đế đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mà đế tuấn đó là bọn họ kim ô một. Mạch khởi nguyên thủy tổ, kim sắc ngọn lửa xuất hiện ở tiểu trứng chung quanh. Hắc vũ hoàn toàn hóa thành cho bụi mà tiêu tán, thiên địa chi gian. Phong vân sậu khởi, đùng. Một tiếng thanh thúy nứt thanh, cung khuyết trong vòng. Bày một vòng trăng tròn bạch kính tức khắc xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng lại giữ tợn cái khe. Tới, một đạo thân ảnh tức khắc hiện lên ở này trước mặt, hắn lẩm bẩm tự nói, sao có thể? Như thế nào sẽ đâu? Thiên mệnh luân bàn chính là thượng cổ thần vật, hay là nàng sống? Tiên quân ánh mắt chi gian tràn đầy hoảng loạn. Hướng tới kia vài vị chân thần nơi thần điện mà đi. Thượng, Dương, hai cái chữ to bảng hiệu treo ở cung khuyết đại môn phía trên, đột nhiên. Cung khuyết trong vòng bộc phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh, cung khuyết bên trong. Một vị tiên quân nhắm chặt hai tròng mắt, hắn quanh thân nguyên bản chín chản đèn lưu ly hỏa trường. Minh, quay chung quanh xoay tròn. Giờ phút này lại là một chản mà nổ mạnh mà đi. Chỉ còn lại có tam chản, đầu đội bạch ngọc quan. Người mặc ngân bạch bào, giờ phút này lại là cả người cho bụi. Hết sức chật vật, hắn mở một đôi mắt. Tả hữu hai mắt từng người ẩn dưỡng phù văn đều là ảm đạm rồi thật nhiều. Tựa hồ nhìn thấu vô số. Thời không, đôi mắt muốn nhìn chăm chú hướng mỗi một chỗ. Nhưng đột nhiên một cổ khủng bố nóng rực bỏng rát này trong mắt, Hàn Minh lâu che lại đôi mắt. Thấp thấp lẩm bẩm ngữ, ngươi, sống sao, ngoặc kép, hắc ám bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Phía chân trời hai đợt liệt dương đã sớm biến mất, vực sâu dưới. Kia một quả ô kim sắc tiểu trứng đột nhiên thân hình bạo trướng. Nguyên bản khả năng liền trứng cút lớn nhỏ, đột nhiên biến đại. cơ hồ 3-4 người trưởng thành ôm hết đều không thể ôm lung, vỏ trứng hư hóa. Ẩn ẩn có chân vỡ trời cao kêu to ở trên hư không vang lên tới, Hắc Uyên là âm tuyệt nơi. Là trận pháp, là áp chế, là trói buộc, nhưng hôm nay, thế tất phải bị chọc phá, màn trời giáng xuống khủng bố tử kim thần lôi. Này tuyệt phi tiểu thế giới chi lực, mà là thế giới vô biên ý chí cảm giác giáng xuống, vỏ trứng hoàn toàn tiêu tán. Từ giữa bay ra tới một con thần điểu tới, nó hai cánh tràn ra. Phác thiên cái ngày, toàn thân đen nhánh, lại trải rộng kim sắc thần văn. Ba chân đạp không, quanh thân đại ánh nắng hoàn quay chung quanh, ngang nhiên nghênh hướng về phía kia oanh kích mà đến. Tử kim thần lôi, 108.000 đạo thần lôi oanh sát, giờ phút này ở độ kiếp đều không phải là bùi. Tịch Hòa một người, còn có Hy Nguyệt, là Hy Nguyệt ở cuối cùng bảo vệ này kim ô một mạch sắp dâng lên ánh sáng mặt trời. Không thẹn nàng đế cơ chức trách cùng nghĩa vụ, thiên lôi hoàn toàn tiêu tán. Thần ô cả người tắm máu, sái lạc huyết châu đều hóa thành sán lạn vô cùng kim quang. Nó đánh sâu vào kia tầng Hắc Uyên cái chán, đem chi sinh sôi xé rách, hắc ám trung tán. Ta thấy ánh mặt trời, vạn tự đổi mới kết thúc. Có thể đem ngươi vé tháng cùng đề cử phiếu đều cho ta sao? Xoa tay tay, ngao ngao, tấu chương xong, hết chương.